Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1241, chương 1239 con mắt hội mục nát. Cầu nguyệt phiếu, thường thường không có gì lạ phòng ký túc xá bên trong. Giờ này khắc này, mặc cho người nào cũng không nghĩ đến một màn đang phát sinh. Thu, thu, thu. Đây là bờ môi cùng bờ môi chăm chú kể nhau, cũng lẫn nhau nhiệt tình hút lấy kia, lúc này mới có thể phát ra thanh âm. Chỉ gặp, trong phòng, một đôi thiếu niên thiếu nữ đang lẫn nhau thật chặt ôm nhau. Đang nhiệt liệt giao hôn, nam một phương tự nhiên là Rama bạn cùng phòng. Đi vào học viện Hagun về sau mới quen thiếu niên Kurogane Ikki. Ikki tựa như cùng bị cường ngạnh túm rơi trên mặt đất một dạng. Co quắp ngồi ở nơi đó, toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng lớn, cùng một thiếu nữ tiếp lấy hôn. Hơn nữa còn là dùng để cho người ta cảm thấy mặt đỏ tới mang tay phương thức. Mà thiếu nữ thì là một cái Rama hoàn toàn kẻ không quen biết. Trên người của đối phương ăn mặc học viện Hagun nữ sinh chế phục. Dáng người lại tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, có thể nhìn ra được số tuổi tựa hồ cũng không lớn. Có một đầu màu bạc trắng sóng vai tóc ngắn, tướng mạo ngoài ý muốn đáng yêu, có loại đông búp bê một dạng cảm giác. Nhưng chính là như thế một cái chưa từng thấy qua đông búp bê một dạng thiếu nữ. Hiện tại an vị tại Ikki trong ngực, ấn lấy Ikki lồng ngực. Thừa dịp Ikki toàn thân cứng ngắc, ngốc trệ tại chỗ đồng thời, mang theo mặt đỏ thắm gò má, dùng sức hôn hít lấy Ikki. Này làm sao xem đều như là một đôi đang ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu niên thiếu nữ trốn. Ở ký túc xá trong phòng len lén thân mật mà bày ra tình cảnh. Tuy nói, nếu như nhìn kỹ, vậy liền sẽ phát hiện. Ikki cơ hồ toàn bộ người cũng đã ngốc trệ tại nơi đó. Tiến tới nhường cái kia không biết tên thiếu nữ tùy ý tác thủ. Nhưng làm Ikki bạn cùng phòng, đột nhiên nhìn thấy như thế kích thích tràng diện, Rama đầu trong lúc nhất thời cũng là chuyển không tới. Thế là, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đây là tại làm gì? Rama khóe miệng co giật làm ra dạng này đặt câu hỏi. Cái này khiến trong khi hôn hít thiếu niên thiếu nữ tại chỗ toàn thân run lên. Rốt cục đã nhận ra có bên thứ ba xuất hiện sự thật này. Chỉ là, ô ô ô, kết quả, phát ra âm thanh chỉ có Ikki mà thôi. Thấy Rama xuất hiện, Ikki là triệt để phản ứng lại. Muốn nói chút gì đó, cũng hoặc là nói là thoạt nhìn muốn cầu cứu dáng vẻ. Nhưng lại bị thiếu nữ làm như không thấy. Trực tiếp tục đè lại, không coi ai ra gì, càng thêm kịch liệt thừng hôn, nhường Ikki chỉ có thể phát ra một trận mơ hồ không rõ nức nở tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, Rama khóe miệng lập tức run rẩy đến càng thêm lợi hại. Mà không biết có phải hay không là động tĩnh bên này quá ý vị sâu xa quan hệ. Bên cạnh 406 thất đúng là đột nhiên mở ra. Bên trong, tạm thời xem như Rama người quen tồn tại đi ra. Ta nói, theo vừa mới bắt đầu vẫn có một ít vi diệu tiếng ồn ào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Người mặc nhà ở quần áo thể thao Stella đúng là theo 406 trong phòng đi ra. Ôm mánh tay, một mặt bất mãn làm ra dạng này phàn nàn. Thấy dạng này Stella, bành, Rama liền mảy may lưỡng lự đều không có. Đột nhiên đóng cửa lại, nhường vang dội tiếng cửa truyền hướng bốn phía. Ngươi làm gì a? Stella lập tức bị giật nảy mình. Không có gì, ngươi không cần nhiều tâm. Rama lại là một mặt đờ đẫn lắc đầu. Nguyên lai là ngươi a. Stella này mới nhìn rõ mọi người ở đây hình dạng, mân mê lông mày mà nói, ta là có nghe nói ngươi truyền sau khi đi ra ngoài liền ở tại sát vách. Chẳng lẽ vừa mới cái kia vi diệu tiếng ồn ào là ngươi hành động? Cái gì gọi là vi diệu tiếng ồn ào à nha? Rama trong lòng trong nháy mắt lóe lên dạng này chửi bậy. Nhưng so với cái này, vẫn là một chuyện khác nhất định phải làm sáng tỏ. Vừa mới vậy tuyệt đối không phải ta làm. Ta có thể là trong sạch. Rama kiệt lực chủ trương điểm này. Là, sao? Stella lại là có chút không dám khen tặng mà nói. Luôn cảm thấy ngươi ngoài ý muốn có chút liều mạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì à? Làm gì giống như vậy đứng tại cửa phòng mình? Không mang chìa khóa sao? Nha, xem như thế đi. Rama khó mà mở miệng mà nói. Nói tóm lại, ta hiện tại vẫn là ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng trở lại tương đối tốt. Người cũng thế, ngoan ngoãn về đến phòng bên trong. Mặc kệ sát vách truyền đến nhiều vi diệu tiếng ồn ào cũng hoặc là nhiều người liên tưởng nhẹ. Nhàng thanh âm đều được. Người cũng tuyệt đối đừng qua đến bên này xem xét tình huống. Biết không, nói ra lời nói này đồng thời, Rama luôn cảm thấy chính mình giống như có chút quá mức kê bà. Nhưng không có cách, nếu cùng một cái phòng ngủ bạn cùng phòng đang ở vui sướng. Làm một cái nam nhân, hỗ trợ yểm hộ một thoáng cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ đúng không? Chỉ là, ngoặc kép chấm chấm, luôn cảm thấy tốt khả nghi à. Stella dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Rama, cũng nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi ở trong phòng của mình làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Nghe vậy, Rama cơ hồ là bật thốt lên hỏi ra. Ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc chuyện tốt như vậy không tới phiên ta. Rama liền không chút nghĩ ngợi, nói ra lời ấy, chuyện tốt, không tới phiên ngươi. Stella lập tức giật mình. Không có việc gì, ngươi đừng để ý. Rama lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hướng lấy Stella chê cười. Đối với cái này, Stella mặc dù mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn là không có làm nhiều ý nghĩ. Chỉ là nói cho Rama một sự kiện. Quản lý trưởng nói với ta, ta bạn cùng phòng giống như bởi vì sự tình trong nhà đến chậm, không có tham gia hôm nay ngày thứ nhất chương trình học, cho nên không sai biệt lắm lại ở đêm nay mới tới. Các người cũng đừng làm chuyện kỳ quái gì, để người ta cho hù chạy. Stella liền làm ra dạng này cảnh cáo. Bạn cùng phòng của ngươi? Rama lập tức nháy nháy mắt, trong lòng có chút tò mò. Phải biết, Shinji Kurono có thể là đã nói qua, vì bồi dưỡng cạnh tranh ý thức, từ hôm nay năm bắt đầu, Học viện Hagun sẽ nắm thực lực người ở gần an bài tại chung phòng phòng ngủ, nhường hai bên lẫn nhau chung nhau tiến bộ. Hiện tại, Stella bạn cùng phòng như là đã xuất hiện, vậy có phải hay không mang ý nghĩa thực lực của đối phương sẽ cùng Stella gần đâu? Nếu là như vậy, Rama cũng là nghĩ biết, nhân vật như vậy, đến tột cùng là lai lịch gì? Chỉ tiếc, lúc này, tại 405 trong phòng, một trận xác thực có thể được xưng là vi diệu tiếng ồn ào truyền ra. Đây là, Stella hơi ngẩn ra, ngay sau đó rốt cục đem tầm mắt quang đến 405 thất trên cửa phòng. Đồ đần, Rama đột nhiên bừng tỉnh, bưng kín mặt, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Stella liền nhíu chặt lông mày, nâng lên bộ pháp, hướng 405 thất phương hướng tới. Đối với cái này, Rama chỉ có thể làm một câu cuối cùng xin khuyên. Ta khuyên người tốt nhất đừng nhìn. Rama vô cùng nghiêm túc nói. Vì cái gì? Stella nâng lên lông mày chất vấn. Ngoặc kép chấm chấm, mắt nhìn con người hội mục nát. Rama trầm mặc, nửa ngày về sau mới cho ra như thế một cái sứt sẹo đến không được thuyết pháp. Phải không? Cái kia ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn là cái gì có thể nhường con mắt của ta mục nát. Stella lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, lập tức đem cản ở trước mặt mình Rama cho đẩy ra. Đi vào 405 thất cổng, đem cửa phòng cho một hơi mở ra. Trước đó, Rama đã là quay mặt chỗ khác, che mắt, dù sao, tiếp xuống phát triển, Rama đã có thể dự liệu được. Quả nhiên, ngươi, các ngươi đang làm gì?